Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 47 chưa từng thấy hắn cười qua. Thấy Diệp Quảng Quảng tin nhắn, Tư Hạ một nguồn máu giấu ở cổ họng, thiếu chút nữa miễn cưỡng đem chính mình chết ngột. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi tới nơi nào đều không phải là ông sao vây quanh ông trăng, còn chưa bao giờ bị bêu xấu qua như thế này. Nếu như cái này gái xấu là muốn gây chú ý với Shiner, như thế, nàng thành công. À, khó coi. Nghe được âm thanh bên cạnh, Diệp Quảng Quảng mới phát hiện nội dung tin nhắn của mình bị thấy được rồi, bất quá nàng ngược lại không chột dạ chút nào, cất điện thoại di động, cười híp mắt quay đầu đối với một cái hot boy bị tái xanh mặt mở miệng nói, không cần tự ti, thật ra thì dung mạo ngươi cũng còn có thể á, chính là cùng bạn trai ta so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Tư Hạ tự nhiên không có khả năng nói là để cho nàng đem bạn trai của mình gọi ra sau một lần ai đẹp trai loại này lời nói ngu xuẩn, hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ tiếp, lại tiếp tục cùng con nhỏ trí chướng này nói chuyện một chút, hắn phỏng chừng sẽ bị tức chết. Diệp Quảng Quảng biểu môi một cái, sách, lại không tin ta. Cùng lúc đó, Tư gia nhà cũ. Tư Dạ Hàn vừa hoàn thành theo thông lệ kiểm tra một lần. Ngoại trừ Mặc Huyền ra, hiện trường còn có một vị lớn tuổi thầy thuốc, ngồi ở đối diện Tư Dạ Hàn bên cạnh là một vị 70-80 tuổi bộ dáng lão thái thái. Lão thái thái tóc bạc trắng, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu, giờ phút này đang mặt đầy ưu sầu mà nhìn chằm chằm cháu trai. Vị kia lớn tuổi thầy thuốc cho Tư Dạ Hàn bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lão thái thái thấy thầy thuốc sắc mặt không được, vẻ mặt cũng càng ngày càng thêm âm trầm. Ngược lại Tư Dạ Hàn tự mình, sau khi bắt mạch xong trên mặt vẫn không có có bất kỳ vẻ mặt nào mà ngồi ở trên ghế salon uống trà, tự hồ đối với thân thể của mình không hề quan tâm. Lão thái thái thần sắc lo lắng hỏi, Mặc thầy thuốc, Tôn y sinh, hai người các ngươi biết điều liền nói cho ta biết, không cho nói một chữ nói láo, thân thể tiểu cửu rốt cuộc đến trình độ nào rồi hả? Mặc Huyền hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, không dám lên tiếng. Lão thái thái thấy vậy nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi xem hắn làm gì? Ta hỏi ngươi nói đây. Mặc Huyền cân nhắc chọn lời một chút, sau đó mở miệng trả lời, hồi lão phu nhân, vẫn là như cũ. Lão thái thái lạnh rên một tiếng, ngươi đừng lừa bịp ta. Ngươi nói cho ta biết, hắn ngày hôm qua ngủ mấy giờ, ngày hôm trước ngủ mấy giờ, còn có hôm kia. Mặc Huyền không có cách nào chỉ có thể từng cái trả lời, hôm kia, thôi miên thất bại. Ngày hôm trước cũng thất bại. Về phần đêm qua, Tư tiên sinh là khoảng 3 giờ sáng trở về Cẩm Viên, cũng không để cho ta đi qua trị cho hắn. Lão thái thái sắc mặt biến, 3 ngày. Tại sao 3 ngày lại vẫn không ngủ rồi? Mặc Huyền không dám nói, suốt một tuần lễ này giấc ngủ Quốc Dạ Hàn đều tương đối tệ hại. Hắn phán đoán ngày hôm qua hẳn là hắn tiếp nhận cực hạn rồi, một mực đang lo lắng thân thể của hắn sẽ lại vấn đề lớn. Cho nên hôm nay xem trạng thái của Tư Dạ Hàn lại cũng không có hắn tưởng tượng bết bát như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh vị kia lớn tuổi thầy thuốc thở dài nói, lão phu nhân, ta cũng không dối gạt ngài, hai năm qua cửu thiếu gia thân thể thiếu hụt đến càng ngày càng ra lợi hại, nếu lại tìm không tới phương pháp hiệu quả, trễ thì chịu đến dầu cạn đèn tắt, ta đây sớm liền nói với ngài qua, ngài là rõ ràng. Lão thái thái nhất thời bị dầu cạn đèn tắt, bốn chữ kích thích. Ta biết, ta chỉ biết thì có tác dụng gì. Các ngươi ngược lại nghĩ một cái biện pháp a. Các ngươi không phải là đều rất lợi hại sao? Chẳng qua chỉ là ngủ không yên giấc cái này bệnh vặt đều không trị hết. Mặc Huyền nhất mặt bất đắc dĩ, lão phu nhân, cửu gia đây là tâm bệnh, thời điểm tâm tình của hắn tốt liền có thể ngủ nhiều chút, tâm tình một khi u buồn, liền một phút đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, vậy thì nghĩ biện pháp để cho tâm tình của hắn tốt lại. Mặc Huyền nghe vậy cười khổ, trong đầu nghĩ ngài cũng không phải không biết người cháu này của ngài tính tình tệ hại đến bao nhiêu, muốn cho tâm tình của hắn tốt. Nói dễ vậy sao? Nói thật, hắn đi theo bên người ông chủ này lâu như vậy rồi, thậm chí một lần cũng không thấy hắn cười qua có được không? Ngay tại trong phòng khách bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ thời điểm, trên ghế salon, thần sắc lạnh giá hờ hững Tư Dạ Hàn nhìn lấy điện thoại di động, đột nhiên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, a. À.